Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 140, đều có mưu đồ. Đây là cái gì? Đào bộ lạc già thủ lĩnh chỉ vào bộ lạc biên giới tường vây. Kia là một loạt từ thấp bé cọc gỗ tạo thành rào chắn. Hỏa bộ lạc chiến sĩ đang dùng đồng chùy đinh cọc gỗ. Càng xa xôi có cự lang đem cọc gỗ từ phương Bắc liên tục không ngừng vận chuyển tới. Dài rằng giặc đội ngũ một mực lan tràn đến phong tuyết cuối cùng. Rào chắn chỉ có thể phòng hộ một chút tiểu nhân dã thú. Chủ yếu là vì bảo hộ hài đồng cùng già yếu. Bát đại vu đưa tay sờ lấy rào chắn nói. Nhìn qua cách đó không xa chơi đùa hài đồng nói. Chắc chắn sẽ có một chút dã thú chạy đến bộ lạc bên trong. Đối với trưởng thành chiến sĩ nhất là đồ đằng chiến sĩ tới nói. Những dã thú kia không tính là gì. Nhưng đối với một chút hài đồng cùng già yếu tới nói. Vẫn là rất nguy hiểm. Cái này rào chắn không thể phòng hộ hung thú hoặc là thể tích khá lớn mãnh thú. Nhưng là đối với hình thể nhỏ một chút dã thú vẫn là cực kỳ có tác dụng. Cái kia đâu? Đào bộ lạc già thủ lĩnh chỉ vào luân động đồng chùy chiến sĩ hỏi. Bát đại vu biết hắn hỏi là cái gì, nhưng cùng rào chắn khác biệt. Khí cụ bằng đồng là chiến lược vũ khí. Hỏa đầu đang nói qua. Đem nên giấu đi giấu đi. Đem nên chiêu lộ vẻ chiêu hiện ra đến. Rào chắn có thể chiêu hiển. Khí cụ bằng đồng cũng có thể chiêu hiển. Nhưng không thể để cho địch nhân biết là cái gì. Đây là hỏa bộ lạc bí mật. Bát đại vu nhếch miệng lên nói. Cùng tay tay phải nắm thật chặt trong tay pháp khí. Bây giờ hắn pháp trượng cũng là đồng đỏ chế tác. Chỉ bất quá bên ngoài bao hết một tầng vỏ cây. Cái này khiến hắn sử dụng càng thêm thông thuận. Có một loại điều khiển như cánh tay cảm giác. Đào bộ lạc cùng hỏa bộ lạc kết minh. Nhưng hỏa bộ lạc như thế che giấu. Không tốt lắm. Đào bộ lạc già thủ lĩnh sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn mắt thấy bát đại vu. Nếm thử cho hắn uy áp. Nhưng hắn từ bát đại vu trên mặt nhìn thấy chính là phong khinh vân đạm. Không phải kết minh. Là đao bộ lạc gia nhập hỏa bộ lạc liên minh. Bát đại vu lấy giọng khẳng định nói. Đây là hỏa bộ lạc ranh giới cuối cùng. Tại cơ sở này trên có thể đàm. Vượt qua cơ sở này. Hắn cự tuyệt đàm phán. Bát đại vu cường thế để đao bộ lạc thủ lĩnh phi thường khó chịu. Cái này khiến hắn có một loại đối mặt đao bộ lạc mới thủ lĩnh ảo giác. Đó cũng là cái cường thế gia hỏa. Hỏa hậu lạc vu a, tại đao bộ lạc ta thế nhưng là phi thường chiếu cố ngươi. Cứng rắn không được, đao bộ lạc gia thủ lĩnh lại bắt đầu dùng mềm. Nhưng khi đó ta không phải hỏa bộ lạc vu, cho nên cảm kích không phải hiện tại ta. Lời này để đao bộ lạc gia thủ lĩnh sắc mặt tối đen. Tâm tình bất mãn hiển hiện, nhưng khi đó phần ân tình kia ta vẫn nhớ. Bát đại vu câu nói này để hắn thấy được hy vọng. Sắc mặt hơi chậm, nếu như hai cái bộ lạc khai chiến, đao bộ lạc lạc bại, ta sẽ bảo vệ ngươi không chết. Câu nói này để đao bộ lạc già thủ lĩnh mặt triệt để mất đi nhan sắc. Liền ngay cả phía sau hắn chiến sĩ đều lộ ra phẫn hận biểu lộ. Hỏa hộ lạc vu, ngươi đây là tại bốc lên hai cái bộ lạc ở giữa chiến tranh. Đao bộ lạc gia thủ lĩnh phảng phất, phẫn nộ sư tử, xương trắng đồng dạng râu tóc theo hắn gầm thét mà run rẩy. Bát đại vu nụ cười trên mặt cũng thu lại, hắn đứng càng thêm thẳng, nếu như đây là đao bộ lạc khởi xướng chiến tranh tuyên ngôn. Ta tiếp nhận, đao bộ lạc gia thủ lĩnh cùng các chiến sĩ bị bát đại vu trấn trụ. Bọn hắn không nghĩ tới hỏa bộ lạc vu sẽ mạnh như vậy thế. Trên thực tế đây chỉ là bát đại vu bị hỏa đồ đằng giáo huấn sau bắn ngược. Bát đại vu bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà trách tội lấy những sứ giả này. Thật không nghĩ tới hắn lại biến thành dạng này. Ta đến nay còn nhớ rõ hắn khum núm dáng vẻ. Nhật đồ đằng hướng bên người đệ ngũ huyền nói. Ánh mắt của hắn còn dừng lại tại bát đại vu trên thân. trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn tại Nhật Đồ Đằng Bộ bên kia nếm thử lựa chọn vu, nhưng là chọn lựa mấy cái sau vẫn cảm thấy không quá phù hợp. Liền thôi, hắn hôm nay ngay tại Hỏa Bộ Lạc bên trong tìm kiếm Nhật Đồ Đằng Bộ vu nhân tuyển, cho nên đặc biệt hâm mộ đệ ngũ huyền bát đại vu. Trên thực tế, hắn là một cái khiêm khiêm công tử. Nếu như Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh không sử dụng những cái kia nát thủ đoạn, đệ ngũ huyền là bát đại vu cường thế mà vui vẻ. Hắn luôn cảm thấy bát đại vu đối quyền lợi dục vọng không đủ, nhưng ngẫu nhiên cường thế liền có thể kiến thức đến quyền thế chỗ tốt. Cái này đối bát đại vu tới nói là một loại trưởng thành. Mà Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh gián tiếp thành bát đại vu đá mài đao. Chính như đệ ngũ huyền nói, hắn đến tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hắn gieo gió gặt bão. Nếu như hắn có thể chân thành đối đãi bát đại vu, bát đại vu sẽ là hắn Hỏa Bộ Lạc bằng hữu, cũng sẽ trở thành Hỏa Bộ Lạc cùng Đao Bộ Lạc ở giữa cầu nối. Nhưng hắn hiển nhiên chơi thoát, người thành thật có nhiều thành thật, liền có nhiều chán ghét lừa gạt, dạng này đắc tội Đao Bộ Lạc. Ngươi là chuẩn bị tại thạch trở về trước đó liền khai chiến sao? Nguyệt Đồ Đằng lại gần hỏi. Đệ ngũ huyền nhìn nàng một chút, lắc đầu, trước mắt hắn còn chưa mở chiến ý nghĩ. Bây giờ Hỏa Bộ Lạc trong chiến sĩ cũng không có thích hợp trưởng khống đại chiến dịch nhân tuyển. Nhưng đây không phải Hỏa Bộ Lạc lùi bước lý do. Công không đi ra, không có nghĩa là thủ không được. Tại mình không thể chủ động xuất kích tình huống dưới, chọc giận địch nhân để bọn hắn chủ động tiến công vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Những này âm mưu quỷ kế hắn đương nhiên sẽ không cho Nguyệt Đồ Đằng giải thích. Gia hỏa này bản thân cũng không có cái gì hảo tâm nghĩ, lại học một bụng âm mưu quỷ kế, khó đối phó hơn, đi một bước nhìn một bước. Nhưng Hỏa Bộ Lạc liên minh uy nghiêm, không thể xâm phạm. Đệ ngũ huyền lời nói này nói năng có khí phách, ngược lại là rước lấy Nhật Đồ Đằng ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn rất ít gặp đến đệ ngũ huyền sục sôi mênh mông bộ dáng. Bất quá từ khi xác lập Hỏa Đô về sau, đệ ngũ huyền so trước kia tinh thần rất nhiều. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì Hỏa Đô xác định để đệ ngũ huyền đối con đường tương lai càng thêm rõ ràng. Có lẽ Nhạn Nguyệt Đồ Đằng bọn hắn không rõ đô thành ý nghĩa là cái gì. Nhưng theo đệ ngũ huyền, đây chính là quốc gia hình thức ban đầu. Từ một cái bộ lạc, phát triển thành một quốc gia. Trong lúc đó khó khăn có thể tưởng tượng, nhưng đệ ngũ huyền cũng không sợ hãi. Bởi vì hắn hiện tại nhiều nhất chính là thời gian. Chúng Đồ Đằng nhìn xem Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh mang theo chiến sĩ của hắn nhóm tức giận đi hướng cho bọn hắn an bài chỗ ở. Bát đại vu vẫn như cũ lưu tại chỗ. Hắn thưởng thức một trận gió cảnh, lại phân phó một câu mới rời khỏi. Hắn phân phó là xem trọng Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh. Hắn luôn cảm thấy gia hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Đối Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh một đoàn người giám thị, thi hành chính là trong lòng ngoài chặt phương thức. Từ Đao Bộ Lạc thủ lĩnh một đoàn người góc độ nhìn, hoàn toàn không cảm giác được bị giám thị, nhưng là tại bộ lạc phía ngoài tường vây dưới, cách mỗi không xa liền đào lấy một người, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cọc gỗ khe hở hướng bộ lạc nội bộ giám thị. Bố trí như thế để Đao Bộ Lạc người sai coi là Hỏa Bộ Lạc tự đại không có đối bọn hắn tiến hành trông giữ. Cho nên bọn họ tùy ý tại Hỏa Bộ Lạc bên trong dạo qua một vòng. Nhưng một chút địa phương trọng yếu, tỉ như vũ khí nhà kho, đồ ăn nhà kho các loại sớm đã bị chặt chẽ trông giữ, đều là bọn hắn không thể tiếp xúc. Chỉ có đường đi cùng phòng ốc bọn hắn có thể tùy tiện nhìn. Chỉ là những này cũng làm cho bọn hắn không khỏi kinh hãi. Nơi này nhìn thật sự là, bọn hắn căn bản tìm không thấy từ ngữ hình dung, khó mà nói là không thể nào, nhưng nói xong, tại bọn hắn từ ngữ bên trong lại tìm không thấy hình dung từ ngữ. trong chốc lát chỉ có thể dùng kinh ngạc biểu lộ biểu đạt tâm tình của mình. Nếu để cho Hòa Bộ Lạc những cái kia đôi chữ giản thể rất có nghiên cứu người đến nói cho bọn hắn, đoán chừng sẽ túm ra mấy cái thành ngữ, tỉ như xen vào nhau tinh tế, tỉ như sát nối tiếp nhau. Nhưng Đao Bộ Lạc các chiến sĩ hiển nhiên không có cao như vậy văn học tu dưỡng, lại không có luyện thành một câu nắm cỏ đi thiên hạ năng lực. Thế là chỉ có thể oa ô một đường sợ hãi than. Mà những kiến trúc này bên trong nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc, thuộc về nhà vệ sinh công cộng, kia sạch sẽ địa phương bọn hắn không đi đi vào căn bản không biết làm cái gì. Thấy mọi người ra ra vào vào thuận tiện đi theo vào, kết quả nhìn thấy Hỏa Bộ Lạc người tại cái này sạch sẽ trong phòng. Hỏa Lạc đã giàu có đến ở trong phòng, bọn hắn là càng ngày càng xem không hiểu Hỏa Bộ Lạc. Thế là buổi tối đó, Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh liền quyết định rời đi, bởi vì hắn cảm thấy mình ở chỗ này càng lâu nhận xung kích càng lớn. Mà lại rất nhiều chuyện căn bản không thể đồng ý, dựa theo kinh nghiệm của hắn, đã không thể đồng ý, không bằng sớm một chút từ bỏ, phòng ngừa lãng phí thời gian, mà lại lúc này từ bỏ, Hỏa Lạc chưa chắc có đề phòng. Hắn còn có thể thuận đi một vài thứ, nhà vệ sinh công cộng cùng cung tiễn hắn là thuận không đi. Nhưng ban ngày cái kia dưới ánh mặt trời phiếm hồng đồ vật hắn ngược lại là cảm giác không sai. Thế là hắn quyết định buổi tối đó đi trộm một chút, sau đó thừa dịp bóng đêm rời đi. Ý tưởng này hắn tại ban ngày rời đi sau liền có. Cho nên về sau du đãng Hỏa Bộ Lạc thời điểm đặc biệt chú ý một chút. Những cái kia truy tại Hỏa Bộ Lạc người khô song sống về sau đều là chất đống tại rào chắn bên trong. Cứ như vậy bọn hắn chỉ cần tại đêm khuya từ chồng chất truy phương hướng rời đi liền có thể. Căn bản không cần chuẩn bị càng kỹ hơn, truy đi đặt chung một chỗ rồi. Bát Đại Vu cùng Âm Thủ Lĩnh ngồi cùng một chỗ, bọn hắn chính uống vào canh thịt nói chuyện phiếm. Âm Vu gật gật đầu thả cùng nhau, Đao Bộ Lạc người tới thời điểm, con mắt đều muốn rơi vào phía trên. Ta tận mắt thấy, Bát Đại Vu nở nụ cười, bưng lên trước mặt canh thịt uống một ngụm, quay đầu nhìn thấy khuê nữ của mình đang ngồi ở gia thú trên đệm. Cầm trong tay một chương gia thú, ngón tay ở phía trên mù khoa tay, biết mấy chữ rồi. Âm Thủ Lĩnh thuận Bát Đại Vu ánh mắt vọng đi qua, liền hướng Bát Đại Vu hỏi: thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tám chữ toàn sẽ. Bát Đại Vu có chút kiêu ngạo nói: chậc chậc. Âm Thủ Lĩnh chậc chậc lưỡi, mặt lộ vẻ hâm mộ, nhà ta kia hai tiểu tử cùng với nàng so, liền là một cái kẻ ngu. Hắn lời nói này Bát Đại Vu cười ha ha, sau đó không lo được ăn cơm, đi đến thân nữ nhi bên cạnh ôm nàng. Tốt dừng lại thích, thủ lĩnh ăn nhiều một ít thịt, nhà ta liền một cái hán tử, ăn thịt ăn ít, nhà ngươi hai cái tiểu hỏa tử thịt không đủ ăn đi. Một hồi ta mang cho ngươi một chút. Bát Đại Vu thê tử đi tới, lại cho Âm Thủ Lĩnh bới thêm một chén nữa thịt, trong miệng nói, cái này làm sao có ý tứ. Âm Thủ Lĩnh cười tiếp nhận Bát Đại Vu thê tử trong tay canh thịt, trên mặt không có một chút ngượng ngùng bộ dáng, hết lần này tới lần khác trong miệng còn nói những lời khách sáo này. Bát Đại Vu thê tử đã sớm biết tính tình của hắn, cũng lơ đễnh, chỉ là đứng dậy lôi kéo chồng mình tới dùng cơm, không cho hắn vào xem lấy chơi, mạn đãi khách nhân. Những lời khách sáo này, những này đơn giản tục lễ, đều là bởi vì chữ giản thể xuất hiện mang tới hậu quả. Tại không có học được chữ giản thể Hòa Bộ Lạc người ta, liền nhất định sẽ không phát sinh những này khách sáo sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.